Chương 152, cờ thưởng. Được rồi, bản vương thật sự có sự tình, liền đi trước. Triệu thần nhìn Võ Tư U liếc mắt, khoát khoát tay, cự tuyệt thì hái ý tưởng. Sau đó, triệu thần không chút do dự nào quay đầu đi liền. Võ Tư U nhìn thật sâu triệu thần liếc mắt, trong lòng hơi nhộn nhạo lên một tia rung động. Hiểu được thông cảm nữ nhân nam nhân tốt, luôn là dễ dàng thu được cô bé hảo cảm. Đương nhiên, phương diện này cũng có triệu thần thực lực rất mạnh nguyên nhân. Nếu không, coi như triệu thần lại thông cảm Võ Tư U, Võ Tư U cũng sẽ không xem triệu thần liếc mắt. Lăng Vân Tử cấm cung chung, triệu thần gọi ra đế hoàng hệ thống khí linh đồng đồng, bắt đầu kết toán kiếp thủ sinh nhật cương nhiệm vụ thưởng cho. Choang đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, kiếp thủ sinh nhật cương. Ký chủ đã kinh hoàn thành. Ở sinh nhật cương trong lúc, điện hạ cướp lấy được thiên cương bảo dương 374 cái, địa sát bảo dương 452 cái, tử vi bảo dương 36 cái, vô nở khối sinh nhật bảo thép. Cơ thưởng, cướp lấy được một cái địa sát cấp sinh nhật bảo dương, hệ thống thưởng cho 1 vạn lượng hoàng kim. Cướp lấy được địa sát cấp sinh nhật bảo dương 72 cái, góp thành thất thập nhị địa sát lưu thừa, hệ thống đem thưởng cho 1 cái nguyện vọng. Cướp lấy được một cái thiên cương cấp sinh nhật bảo dương, hệ thống thưởng cho du tờ thừa nở dê một lần. Cướp lấy được thiên cương cấp bảo dương 36 cái, góp thành tam thập lục thiên cương số, hệ thống thưởng cho 1 cái nguyện vọng. Cướp lấy được một cái tử vi sinh nhật bảo dương, hệ thống thưởng cho 1 cái nguyện vọng. Thu được sinh nhật bảo thép nói, hệ thống thưởng cho 1 cái thần bí bảo vật. Cướp lấy được 4 cái tử vi cấp bảo dương, thêm bô nở cái sinh nhật cương, hệ thống thưởng cho thấy rõ thiên phú tăng lên 1 cấp, hộ quốc đại trận, đại ngũ hành chu thần diệt tiên trận pháp 1 bộ. Xin hỏi điện hạ có hay không hiện tại lĩnh thưởng cho đồng đồng hỏi. Nhưng thật ra đạt được không ít thứ tốt ra triệu thần sờ lên cằm, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, nói, đồng đồng, hiện tại liền lĩnh đi. Thiên cương bảo dương cùng địa sát bảo dương thưởng cho ta toàn bộ hối đoái thành tài nguyên tu luyện, làm cho anh Vũ Vương vệ sử dụng toàn lực để thăng tu vi của bọn họ. Lúc này đây từ vị ương cùng trung thu được không ít hồng hoang linh bảo các loại pháp bảo, các loại chờ tu vi của bọn họ tăng lên, là anh quỷ quốc sớm tối có thể diệt. Phải, điện hạ đồng đồng gật đầu, một đống lớn tu luyện tài đoán, đan dược từ đế hoàng hệ thống trung phương ra, rơi vào trong đại điện. Trong chớp mắt liền xếp thành một tòa núi nhỏ, rộng rãi đại điện có hơn phân nửa bị dược liệu chất đầy. Toàn bộ trong đại điện tràn đầy mùi thuốc. Đồng đồng đem tất cả tài nguyên tu luyện phong xuất sau đó, đối với triệu thần nói ra, điện hạ, còn dư lại 9 cái nguyện vọng, đồng đồng kiến nghị ngươi để thăng chính mình sinh mệnh bổn nguyên. Ừ, sinh mệnh bổn nguyên chuyện gì xảy ra? Triệu thần hơi kinh ngạc nhìn đồng đồng. Đồng đồng mở miệng giải thích. Thì ra triệu thần bây giờ nhục thân mặc dù coi như không gì sánh được mạnh mẽ đại, thế nhưng có một vấn đề rất lớn, đó chính là hắn sinh mệnh bổn nguyên không đủ mạnh đại, hoặc có lẽ là hắn vẫn thể xác phàm tục. Hắn như vậy, nếu như tiếp tục tu luyện là hội ra vấn đề. Truyền thuyết thế gian tất cả sinh linh đều là tiên thiên tự nhiên dựng dục mà sống, nhưng là mỗi người lại đều là hoa hoàng hậu thiên bóp thổ tạo nhân đi ra. Người như vậy loại tuy là ở trí khôn và tu luyện các loại phương diện vượt qua còn lại sinh linh, thế nhưng ở sinh mệnh bổn nguyên phương diện liền kém xa những sinh linh khác. Chính vì vậy, tuy là tại tiền kỳ nhân loại tu hành nhanh chóng, nhưng đã đến hậu kỳ cũng bởi vì sinh mệnh bổn nguyên không đủ, mà nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Đồng đồng đi qua đế hoàng hệ thống xem ngoại trừ triệu thần vấn đề, cho nên nêu lên triệu thần tăng cường chính mình sinh mệnh bổn nguyên. Thì ra là thế. Triệu thần chợt. Điện hạ, nếu như ngươi không nhanh chóng tăng cường chính mình sinh mệnh bổn nguyên, đến khi ngươi nhục thân tu luyện tới hóa tinh niết diệt lúc, ở niết bàn phía dưới, ngươi nhục thân sẽ toàn bộ tan vỡ, điện hạ ngươi cũng biết lúc đó tử vong. Đồng đồng trịnh trọng nói, nghiêm trọng như thế triệu thần nhíu mày. Không sai, đồng đồng nghiêm túc gật đầu. Triệu thần nhíu trầm tư một hồi, mở miệng hỏi nói, tăng cường sinh mệnh bổn nguyên cần phải mấy ngày 3 ngày. Đồng đồng nói, 3 ngày. Triệu thần chân mày thư giãn, thời gian này nhưng thật ra không thế nào trưởng. Chỉ cần 3 ngày, vậy bây giờ chúng ta liền mau sớm bắt đầu đi. Triệu thần nói. Lúc đó, triệu thần lần nữa tiến nhập bế quan trung. Nam Việt Quốc, Càng Long Sơn. Một cái đĩnh bụng tướng quân mập mạp mang theo 2 gã cô gái xinh đẹp cùng đại lương vương triệu trưởng khống người lương hoàng triệu cắt giằng co. Đệ tứ đại đấu tinh bá chủ thực sự là đã lâu. Lương hoàng mở miệng nói. Lương hoàng bệ hạ khách khí, không biết lần này tới ta Càng Long Môn có gì muốn làm. Lao Trư cười híp mắt nói. Giao ra vương bảo ra thân. Lương Hoàng không có khách khí lạnh lùng nói. Thì ra hắn là vì thế mà đến. Truyền thuyết vương bảo ra thân chính là Đại Lương Vương Triều Khai Triều Thái Tổ Triệu Không Giận hộ tống thân pháp bảo. Xem ra việc này là thật. Lao Trư thầm nghĩ trong lòng, cũng là lạnh lùng nói. Ngươi có bản lĩnh gì, để cho ta giao ra món bảo vật này? Hừ, ta đây để ngươi xem một chút. Lương Hoàng lạnh rên một tiếng, tinh không đỉnh phong bàng đại khí thế phát ra, hướng Lao Trư áp đi. Hiện nay Thương Long giới vĩ đại nhất thiên tài tu sĩ Lương Hoàng từ trưởng khống Đại Lương Vương Triều phía sau, lại một lần nữa đối mặt đã lâu thiêu chiến. Vài thập niên trước Lương Hoàng tu vi đã là thâm bất khả chắc, bây giờ càng là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lao Trư cũng không có xem nhẹ vị này đem hoàng quyền ngăn chặn vô số tông phái vương giả, cũng không dám khinh thị người thứ nhất đem chân long huyết mạch tu luyện ra hoàng khí cường giả, trong đầu đã kinh không biết bao nhiêu lần chiến đấu diễn luyện, cũng để cho Lão Trư một khắc kia tinh thần chưa từng có tập trung. Lương Hoàng 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm được triệu hoán mà ra, 72 vi tuyệt mỹ kiếm linh lấy khuynh thành kiếm tư chinh phục toàn trường. Lao Trư chỉ quyết bấm một cái, lưỡng đạo hoàng quang hóa thành hai cái hoàng long, trước sau xoắn một cái. Dĩ nhiên là không chút khách khí cùng 72 vi kiếm linh phi kiếm quấn cùng một chỗ. Hoàng long rít gạo, thiên tiên kiếm vũ. Hình ảnh xa hoa. Hoàng long phi kiếm Lương Hoàng sợ ồ lên một tiếng, nhìn thấu đây chính là thất truyền phi kiếm thần thông, mà biến hóa ra hai cái hoàng long không phải cái gọi là hư ảnh, là hàng thật giá thật chú trong kiếm long linh hồn phách. Vốn tưởng rằng Lương Hoàng kiếm quyết có thể tính áp đảo thắng lợi, thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới cái này kỳ mạo xấu xí, bề ngoài rất là thật thà mập mạp phi kiếm thần thông lợi hại như vậy, đem diện hóa kiếm linh phi kiếm đều bức ở thật không hố là nương sơn đệ tứ đại đấu tinh bá chủ. Long chiến vũ giã, kỳ huyết huyền hoàng Lão Trư khẩu quyết nhất nghiệm. Trong lúc bất chợt, hai cái hoàng long bành trướng mấy lần, hoàng quang thấu triệt, long lánh toàn trường, cường đại long linh oai đảo qua toàn trường. Thiên ngoại phi tiên, đi Lương Hoàng gật đầu. Bảy thập nhị thiên tiên nhanh như cầu vồng, mỗi người bày ra thiên ngoại kiếm trận, đem hoàng long nhất khốn. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyệt phiếu.